Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Quan Hy Sinh không thể luyến cấp cửu gia gọi điện thoại. Đường Duyệt nói, cái kia nữ đệ tử phụ thân, cũng không biết thượng chỗ nào lấy đến thanh trừ ám võng võng chỉ. Hạ nhất vạn khối đơn độc, không có người tiếp, ca ca cấp tiếp nhất vạn khối. Đối với người thanh trừ mà nói, chút tiền ấy quả thực chính là vũ nhục, càng đừng nói này một năm đến, Đường Dục đều là người thanh trừ đứng hàng thứ bảng đệ nhất vị. Người khác đều lưới tiếp đơn độc, cũng không biết Đường Dục như thế nào liên tiếp này đan. Quan Hy nghĩ nghĩ, chính là đối phó Hoàn Khố Phú Nhị Đại, Đường Dục khẳng định không có vấn đề, cũng sẽ không tái quan tâm ni nàng vẫn là tiếp tục rối rắm của nàng phòng cho thuê vấn đề đi. Quan Hy tiếp tục xem nàng cuối cùng tuyển định hai giản đơn thân nhà trọ. Cuối cùng tái có vẻ thuê làm sao hảo. Đường Duyệt gặp Quan Hy còn không có đánh mất phòng cho thuê ý niệm trong đầu. Còn muốn khuyên nữa, lúc này, Quan Hy di động vang lên, di động màn hình thượng lóe ra Mộ Nhất Huân ba chữ. Cầm lấy di động, Quan Hy tiểu bạch thủ xẹt qua tiếp nghe kiện, hỏi, uy, Nhất Huân, có chuyện gì? Từ lần trước Quan Hy nói với Mộ Nhất Huân Cố Văn Khê chuyện tình, tỏ vẻ về sau không cần cấp nàng an bài công tác. Hiện tại là mấy ngày nay tới nay Mộ Nhất Huân lần đầu tiên gọi điện thoại cấp nàng. Quan Hy, ngươi hiện tại chỗ nào? Có rảnh, di động lý, truyền đến Mộ Nhất Huân trước sau như một lãnh đạm thanh âm ni ta Quan Hy khẳng định sẽ không nói với Mộ Nhất Huân nàng ở Thanh Trừ xã. Nàng hàm hồ đi qua, ta ở ta bằng hữu nơi này, có rảnh, có chuyện gì, phía trước ngươi cùng Tiêu Cửu gia ký hẹn chụp nhĩ hảo. Lão công đại nhân, lúc ấy hợp đồng ký ước là chụp ngũ tập, hiện tại hai cái nhiều tháng liền vỗ nhất tập, tuy rằng tiết mục tổ nói là phối hợp cửu gia thời gian, nhưng là đã hơn hai tháng, thứ hai tập cũng nên vỗ, Mộ Nhất Huân nói. Ngươi cùng cửu gia nói một chút nhĩ hảo, lão công đại nhân, bị Mộ Nhất Huân như vậy vừa nói, Quan Hy mạnh nghĩ tới, ngọa tao, nàng còn thiếu này trái đâu, cửu gia làm cho người ta ra cầm một cái triệu, mà nàng là 300 ngàn, lúc ấy nói chụp ngũ tập, quả thật đến bây giờ trích vỗ nhất tập, nàng cùng cửu gia, đây là cầm tiền mặc kệ sống a, thật là tương đương quá phận. Nhưng là, Nhất Huân, này, nhĩ hảo, lão công đại nhân, hiện tại ta khả năng chụp không được Quan Hy tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khó xử thần sắc. Người cũng biết ta cùng cửu gia chuyện tình, cửu gia theo ta đã muốn không có vấn đề gì, chúng ta hai cái không có khả năng tái đồng thai chụp Tống Nghệ A. Mặt sau tứ tập, không có cách nào vỗ, Mộ Nhất Huân nói, lúc trước ký hợp đồng là ngũ tập. Quan Hy, ngươi không chụp mà nói chính là vì ước, Quan Hy nhược nhược nói. Ta đem tiền lui về biết không? Nói, nàng giống như chỉ lấy đến quay chụp thứ nhất tập lục trăm vạn. Kia lục trăm vạn lại cấp đoàn đội phát tiền lương, công ty trừ thành hơn nữa nộp thuế thất thất bát bát cái gì? Nàng tới tay cũng liền 400 vạn, hiện tại này 400 vạn lui về có thể đi. Mộ Nhất Huân nói. Lui tiền cũng có thể, nhưng là còn có vi ước kim ôn sơ, vi ước kim. Ân, Mộ Nhất Huân dùng phi thường lãnh đạm mà lại bình tĩnh ngữ khi nói một cái khủng bố con số. Vi ước kim ngũ lần, Quan Hy, nàng năm trước mua cái biểu. Thập bội vi ước kim, mặc kệ cửu gia, liền đan nói chính nàng. Này này này, vi ước kim không thể yếu nhất 1.500.000 đi. Này đặc sao? Quả thực là muốn đem của nàng tiền bao hợp với cẩn thận bẩn khấu trên mặt đất ma sát a. Bán đứng nàng cũng không đủ bồi hảo sao. Lúc trước Quan Hy nhìn đến này phiến thu cao bao nhiêu hưng. Hiện tại còn có nhiều bi thương. Ta đã biết Quan Hy nghe thấy cái con số. Nội tâm bi thống mặt ngoài ha ha cười. Ngạnh sinh sinh theo tuyết trắng hàm răng lý bài trừ nói. Ta sẽ đi tìm cửu gia. Làm cho cửu gia đem còn lại tứ tập tiết mục cấp lục hoàn ân, Mộ Nhất Huân nói. Nhĩ hảo, lão công đại nhân, thứ hai tập đã muốn ở vỗ, lần này ngươi cùng cửu gia không có thượng, nhưng là đệ tam tập ngươi cùng cửu gia tốt nhất hay là muốn xuất hiện. Tuy rằng lúc ấy ký ước là nói phối hợp cửu gia thời gian. Nói đến để, nếu cửu gia không hơn tiết mục, đối hắn không có ảnh hưởng, nhưng là quan hy, ngươi là tưởng ở giải trí vòng phát triển, của ngươi cho sáng tỏ giận yếu duy trì, là, ta đã biết quan hy liên tục gật đầu. Nàng hiện tại không lo lắng cho sáng tỏ độ, chính là hướng về phía nhất triệu 500.000 vi ước Kimonser nàng cũng không dám vi ước rất lạp. Quan hy chấm dứt cùng mộ nhất huân trò chuyện, vẻ mặt xinh không thể luyến, đừng duyệt gặp quan hy vốn đang hảo hảo, đột nhiên thực tăng bộ dáng, nhịn không được hỏi, hi hi tỷ, ngươi làm sao vậy, ta làm sao vậy, ta hiện tại lưng đeo nhất triệu 500.000 nợ nần. Tuy thời chuẩn bị cầu mang, quan hy hữu khí vô lực nói, duyệt, có hay không sống, giá cả làm nhất đan 100.000 lên giá cái loại này, đừng duyệt. Ngoặc kép chấm hỏi, vừa rồi hi hi tỷ không phải mới nói không tiếp sống. Hiện tại ngay tại tìm sống làm, sao lại thế này, nàng hỏi, hi hi tỷ, ngươi còn thật sự, cũng không phải không có, gần nhất giống như M quốc nơi đó treo cái đan. 500.000 Mỹ Kimonser, quan hy liên tục xua tay. Ta hay nói giỡn, 500.000 Mỹ Kim rất là mê người. Nhưng là nàng quả thật không tính tái làm này một hàng. Nhưng là nếu không kiếm tiền, nhất triệu 500.000. Nàng yếu làm sao bây giờ? Hiện tại xảy ra quan hy trước mặt chính là hai con đường. Hoặc là, ngoan ngoãn đào nhất triệu 500.000 vì ước kim. Sau đó vốn 3.000 còn bay, bằng không chính là tìm cửu gia, khuyên cửu gia đem còn lại tứ tập tống nghệ tiết mục cấp vỗ. Còn có thể kiếm 300.000, hai tướng cân nhắc, quan hy chỉ có thể hướng tiền tài cúi đầu. Không có cách nào, nhất triệu 500.000 nàng là lấy không được, nàng cũng luyến tiếc kia 300.000. Quan hy hít sâu một hơi, cầm lấy trước mặt di động, nàng nhìn chằm chằm di động màn hình nhìn thật lâu. Cuối cùng tiểu bạch thủ chiến, bát cái dãy số đi ra ngoài, đô đô đô, di động không có chuyển được, truyền đến ngọt khách phục thanh âm, ngài hảo, ngài bát đánh điện thoại đang ở trò chuyện chung, thỉnh sau đó tái bát, sorry, đờ, numbea, you, đang ở trò chuyện chung, quan hy phiền táo cắt đứt điện thoại, qua vài phần chung, lại bát dãy số đi ra ngoài, ngài hảo. Ngài bát đánh điện thoại đang ở trò chuyện chung, thỉnh sau đó tái bát vẫn là giống nhau kết quả. Như vậy vài lần sau, quan hy rốt cục nhịn không được, mạnh theo sofa thượng đứng lên, đường duyệt bị hoảng sợ, hi hi tỉ, quan hy đối đường duyệt khoát tay áo, nói, không có việc gì, ta ra đi xem đi, nàng nói xong, đi ra ngoài, đường duyệt nhìn quan hy bóng dáng, nghĩ rằng hi hi tỉ. Ngươi vừa rồi biểu tình khả không giống như là không có việc gì. Quan hy ra thanh trừ xã, đánh đi tiêu thị tập đoàn. Ở trên xe, nàng suy nghĩ vừa rồi đánh cấp cửu ra mấy mở điện nói. Đều ở trò chuyện chung, nàng không biết là cửu ra đúng là cùng người khác trò chuyện. Vẫn là cửu ra nhìn đến là của nàng số điện thoại di động. Sẽ không tiếp trực tiếp khấu đoạn, quan hy đóng nhắm mắt tình. Nàng hiện tại muốn đi gặp cửu gia, vài thiên không gặp cửu gia, nàng, có chút điểm tưởng hắn, chính là, một chút, tiểu thư, tiêu thị tập đoàn đến, lái xe đem xe đứng ở tiêu thị tập đoàn đại lâu tiền. Nhắc nhở quan hy lấy điện thoại thanh toán tiền, sau đó xuống xe, nàng đứng ở đại lâu bậc thang phía dưới, hơi hơi ngẩng đầu lộ ra trắng nõn duyên dáng cổ, quan hy nhìn cao ngất đại lâu. Đại lâu đứng lặng, của nàng vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hết chương.